Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15: Hộp giấy. Lục Nhiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới thế nhưng có người ở. Hắn hiện tại một tay xốc vạt áo, một tay đặt ở đã cởi bỏ lưng quần thượng, rốn đều lộ ra tới, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Hắn vội vàng đem quần áo buông xuống. Lúc này mới ngẩng đầu xem qua đi, trên xe lăn người chính là hắn ở cửa sổ sát đất sau nhìn đến vị kia. Hiện tại người này đã cởi ra áo khoác, bên trong là một kiện màu xám xanh âu phục, cùng phía trước ở cửa sổ sát đất ngoại quan sát bất đồng. Hiện tại khoảng cách gần, Lục Nhiên mới phát hiện hắn thế nhưng mang theo bao tay, hiện tại một bàn tay bao tay hái được xuống dưới. Gần như tái nhợt, thon gầy, xương ngón tay nhẹ nhàng đáp ở màu đen thẳm mỏng thượng. Hắn xương bàn tay thực khoan, cho dù màu da tái nhợt cũng chút nào không có vẻ gầy yếu. Người này trên người khí chất cấp Lục Nhiên cảm giác thực xa lạ, cũng rất quen thuộc. Xa lạ là bởi vì vị này kẻ có tiền cùng người nhà họ Thẩm phong cách hoàn toàn bất đồng, trầm tĩnh mà quá mức. Đúng là này phân trầm tĩnh lại làm Lục Nhiên cảm thấy quen thuộc, giống như là đã từng nằm ở trên giường bệnh chính mình. Lục Nhiên ninh ninh vạt áo thượng thủy, trên xe lăn người không nói một lời, chỉ dùng cặp kia an không thấy quang mắt đen nhìn chăm chú vào hắn. Kỳ tiên sinh, Lục Nhiên nghĩ nghĩ, dẫn đầu mở miệng, cảm ơn ngươi lần trước tái ta ân. Hắn lại nhìn xem một bên tiểu bình nước tiểu, xuất phát từ đối người tàn tật hiểu biết cùng với đời trước đồng bệnh tương liên đồng tình, hắn thử hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hỏi xong những lời này, nam nhân thu hồi tầm mắt, chỉ đạm thanh nói, đi ra ngoài. Lục Nhiên động tác dừng một chút, lời này đơn luận nội dung rất không lễ phép, tựa hồ ở đuổi người, nhưng nghe ngữ khí lại tựa hồ chỉ là đơn thuần trình bày và phân tích. Bình đạm đến muốn chết, Lục Nhiên nhìn nhìn chính mình áo khoác cùng quần thượng hỗn độn, kiên định lắc đầu, không cần. Kỳ Mân lại nhìn lại đây, Lục Nhiên chỉ kia một loạt cách gian. Này không phải nhà vệ sinh công cộng sao? Người tưởng thượng WC thượng WC, tưởng rửa tay rửa tay, tưởng phát ngốc tìm cái cách gian ngốc cũng đúng. Ta liền ở bồn rửa tay biên ngốc, lại không ý kiến chuyện của ngươi, vì cái gì muốn ta đi ra ngoài? Nam nhân đuôi lông mày giật giật, thật sự liền không nói cái gì nữa, xem bộ dáng đảo không giống như là không thèm để ý, chỉ là đơn thuần lười đến mở miệng. Lục Nhiên cũng không để ý đến hắn, chạy đến tủ bên đi lấy khăn lông, tủ có rất nhiều ô vuông. Lục Nhiên từng cái chiều xem, có cái ô vuông tương đối mãn. Lục Nhiên mở ra ngăn kéo động tác lại mau, xôn xao, đến một chút. Đồ vật bay ra tới hai hộp, Lục Nhiên luống cuống tay chân tiếp được, cầm lấy tới vừa thấy. Trong tay là hai cái đóng gói tinh xảo hình vuông tiểu hộp giấy thượng cũng không ấn tự. Lục Nhiên không hiểu được là cái gì, còn cầm nghiên cứu trong chốc lát. Chỉ phát hiện trong một góc ấn XL hai chữ, khăn lông ở tầng thứ hai ô vuông, phía sau thình lình mà ra tiếng nhắc nhở, Nga. Lục Nhiên lên tiếng, đem hộp thả lại đến ngăn kéo, mở ra hạ tầng thấy được màu trắng dùng một lần khăn lông, cảm tạ hắn, nói. Lục Nhiên cầm khăn lông trở lại bồn rửa tay bên, ngồi ở trên xe lăn người. Giờ phút này hai tay bộ đều hái được xuống dưới, chính mở ra vòi nước. Đem tay đặt ở nước lạnh hướng về phía, lúc này thiên đã có chút lạnh. Lục Nhiên nhìn đến đều cảm thấy đông lạnh đến hoảng, hắn đem lộng ướt áo trên cởi. Cầm lấy máy sấy đứng ở một bên làm khô, chờ đến tưởng cởi ra quần jean khi. Lục Nhiên vừa nhấc đầu, bốn mắt nhìn nhau, Lục Nhiên ngây người hai giây. Đột nhiên cảm thấy làm cho người khác mặt cởi quần giống như không tốt lắm, ngón tay nhéo cúc áo do dự trong chốc lát, hắn vẫn là đem nút thắt hệ thượng, khom lưng đem trong tay khăn lông ướt nhẹp xoa quần thượng vết bẩn. Người bên cạnh đem tay đặt ở nước lạnh vọt 5-6 phút, lúc này mới tắt đi vòi nước, điều khiển từ xa xe lăn đi ra ngoài. Toilet môn rất dày nặng, đẩy lên yêu cầu một ít sức lực, ngồi xe lăn khẳng định không có phương tiện. Lục Nhiên Ly cạnh cửa gần, thuận tay hỗ trợ đẩy một phen, đại môn mở ra, vẫn luôn đãi ở bên ngoài lão quản gia. Nhìn đến ngồi xe lăn Kỷ Mân, cũng vững chắc kinh ngạc một chút. Tiên sinh, Kỷ Mân nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, điều khiển từ xa xe lăn đi phía trước đi, Lục Nhiên không sai biệt lắm cũng xử lý. Hảo, hắn đi ra môn, đã đi ra ngoài một khoảng cách. Kỷ Mân như là nghĩ đến cái gì quay đầu lại, hắn cặp kia ủ rột mắt đen nhìn qua, hỏi, ngươi là người nhà họ Thẩm? Lục Nhiên tưởng phản bác, nhưng là nam nhân cũng không phải đang tìm cầu hắn khẳng định, cũng chưa cho hắn mở miệng cơ hội, hoặc là nói, đối hắn ý nguyện cũng không để ý, chỉ để ý chính mình được biết sự thật, chỉ nghe hắn tùy ý nói. Thay ta hướng đại ca ngươi Thẩm Tinh Ngộ vấn an. Lục Nhiên trong đầu, ong, một tiếng, Thẩm Tinh Ngộ, Lục Nhiên sợ nhất người, nhắc tới tên này. Hắn nháy mắt liền có thể cảm thấy cốt phùng chảy ra đến xương đau đớn, đó là tàn lưu ở trong trí nhớ. Tai nạn xe cộ trong nháy mắt kia huyễn đau, Lục Nhiên nhìn trên xe lăn nam nhân bóng dáng, hắn đột nhiên nhớ lại, nguyên văn tựa hồ có địa phương nhắc tới. Hắn đại ca Thẩm Tinh Ngộ, cùng vị này tuổi trẻ Kỷ gia gia chủ là bạn cùng trường. Hai người quan hệ cá nhân thực hảo, quản gia công đạo một cái ăn bảo đem Lục Nhiên tiễn đi. Đi theo Kỷ Mân rời đi, hắn như thế nào tại đây? Kỷ Mân hỏi, là điểm tiểu ngoài ý muốn. Phòng trừng là ở cách vách bị khi dễ, thông qua phòng cháy thông đạo đánh bậy đánh bạ lại đây. Quản gia nói, Kỷ Mân không lại hỏi nhiều, quật gia cười giải thích, tiên sinh lần trước riêng ra tay giúp vị này tiểu đồng học. Ta cho rằng lần này ngài ở đây cũng sẽ lựa chọn hỗ trợ, nói chuyện dễ nghe thôi. Kỷ Mân nghĩ lần trước ở trên xe nghe được câu nói kia, lần này quản gia cũng không có nói tiếp, bất quá chủ tớ hai người chi gian không khí cũng không tính nghiêm khắc, cấp bậc rõ ràng. Lúc này một trợ lý trang điểm người chào đón còn chưa mở miệng, Kỷ Mân liền làm cái không kiên nhẫn thủ thế. Quản gia cười tiến lên, khom người nói, tiên sinh hôm nay mệt mỏi. Trợ lý tức khắc có điểm hoảng, Kỷ Tổng, chúng ta thỉnh truyền cáo Trương Tổng, hạng mục có thời gian bàn lại. Quản gia ngừng hắn nói, nói hai người liền đi hướng thang máy, chuẩn bị rời đi. Ta đảo muốn hỏi, tiên sinh như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở công cộng toilet? Quản gia hỏi, Kỷ Mân thanh âm như cũ lãnh đạm, trong phòng có dơ đồ vật, Nga khoát. Quản gia có chút kinh ngạc, hắn trêu chọc mà nhìn về phía Kỷ Mân, lại xoay người nhìn về phía hành lang cuối toilet. Quản gia tựa hồ nghĩ tới cái gì, biểu tình mang theo một loại xin lỗi vi diệu, hy vọng không cần dọa đến vị kia tiểu đồng học Trần Thúc. Kỷ Mân nói, thanh âm có chút bất đắc dĩ, Trần quản gia nhưng thật ra không thế nào để ý, cười chung mang theo trưởng giả bao dung. Hai người hạ thang máy, hướng song tử lâu xuất khẩu đi. Quản gia nghĩ đến vừa mới Lục Nhiên phản ứng, trêu chọc ra tiếng, tiên sinh rõ ràng hỗ trợ cũng làm chuyện tốt, lại riêng chọn lựa không thảo hỉ nói, ngày thường tiên sinh cũng sẽ không làm như vậy. Kỷ Mân không để ý đến hắn, chính mình duỗi tay mở ra điều khiển từ xa môn. Chủ tớ hai cái mới vừa đi ra đại môn, liền thấy cách vách kia đống lâu, trước cửa thế nhưng ngừng một chiếc xe cứu thương, có người bọc cái thảm bị đẩy ra tới, người còn không có lộ diện, liền nghe được thảm người này giết heo giống nhau chu lên. Lục Nhiên, ta muốn giết Lục Nhiên. Có lẽ là gầm rú khi động tác quá lớn, thảm chảy xuống một cái rác. Lộ ra gà rớt vào nồi canh giống nhau. Lâm Y, Kỷ Mân nhướng mày. Ngẩng đầu nhìn về phía một bên quản gia, nếu có điều chỉ hỏi. Cái này kêu bị khi dễ. Trần quản gia cũng có chút kinh ngạc, bất đắc dĩ mà nhún vai. Hai người phía sau phát hiện sự tình làm tạp, Trương Tổng cũng vội không ngừng đuổi theo lại đây. Kỳ Tổng, dừng bước, hôm nay sự thật ở xin lỗi, là thủ hạ người không hiểu chuyện. Hắn lao lực trăm cây ngàn đắng, tìm 5-6 cá nhân bắc cầu, lúc này mới được đến một lần cùng Kỳ Mân gặp mặt cơ hội. Sao có thể dễ dàng buông tha, nhưng nói sau một lúc lâu. Trương Tổng lại phát hiện trên xe lăn người nửa cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, chỉ như suy tư gì mà. Nhìn chằm chằm cách vách lâu, mắt đen đáy mắt mang theo điểm cực kỳ hiếm thấy hứng thú. Trương Tổng, đi theo xem qua đi. Cũng sửng sốt một chút, này không phải Tiểu Y sao? Trương Tổng nói như vậy, lại không thò lại gần. Một là bởi vì Lâm Y hiện tại bộ dáng thật sự chật vật, còn có điểm mất mặt. Mặt khác còn lại là không biết vì cái gì Lâm Y bên người bằng hữu đều theo bản năng mà tránh né Lâm Y, giống như trên người hắn dính thứ đồ dơ gì dường như. Trương Tổng, người nhi tử vị hôn phu nháo thành cái dạng này không đi xem? Kỷ Mân thanh âm vang lên. Trương Tổng tức khắc trên mặt một trận nhiệt ý, cảm thấy Lâm Y loại này cùng kẻ điên giống nhau hành động thật sự là mất mặt. Đồng thời hắn trong lòng hồ nghi không chừng, không xác định có phải hay không hắn hôm nay an bài chọc giận Kỷ Mân, cho nên Kỷ Mân riêng tìm người đi cách vách lâu tìm Lâm Y phiền toái. Lục Nhiên cũng không biết các lộ đại lão nghĩ như thế nào, hắn trở về thời điểm đã rất chậm, lại đi tiếp đại hoàng, trở về quả thực ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng không có tiết học, Thẩm Tinh Trác trước tiên cho hắn đã phát gấp 2 tiền lương. Hắn cửa hàng thức ăn nhanh kiêm chức cũng không cần đi, cho nên một giấc ngủ tới rồi đại giữa trưa, thẳng đến nghe được có người tạp chính mình môn, Lục Nhiên bực bội mà bò dậy. Ai? Hắn hét lớn một tiếng. Đại hoàng ngồi xổm ở bên cạnh cửa, nhìn xem cửa phòng, lại nhìn xem Lục Nhiên, không có kêu, chỉ là vẫn duy trì một loại lễ phép cảnh giới, là ta. Phá cửa người cũng giống lớn một tiếng, nghe tới là Thẩm Tinh Trác thanh âm. Lục Nhiên có chút hiếm lạ, kỳ thật người nhà họ Thẩm không thường ở lầu một dừng lại, Thẩm gia biệt thự tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ 3 toàn bộ thuộc về Thẩm Tinh Nhiễm, tầng thứ 2 còn lại là phòng ngủ chính thư phòng, còn có 2 kiện phòng trống, cùng Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm Tinh Trác ngẫu nhiên trở về thời điểm trụ. Đến nỗi Lục Nhiên trụ lầu 1, toàn bộ một tầng đều là người hầu phòng, cho nên lấy người nhà họ Thẩm tự cho mình cao quý tâm thái, sẽ không lại đây, càng sẽ không phá cửa. Lục Nhiên gãi gãi ổ gà dường như tóc, lê dép lê xú mặt đi ra ngoài. Ngoài cửa Thẩm Tinh Trác còn tưởng lại tạp, Lục Nhiên thình lình mở cửa, ngươi có bệnh a? Đại buổi sáng còn có để ngươi ngủ? Thẩm Tinh Trác giống như nghe xong cái gì thái qua nói, chỉ bên ngoài đại lượng ánh mặt trời, cái này kêu đại buổi sáng, ngươi như thế nào so với ta còn có thể ngủ? Lục Nhiên không cùng hắn xả, hắn duỗi chân ngăn lại phe phẩy cái đuôi thấu đi lên đại hoàng. Nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Trác hỏi, làm gì? Đánh tới ta Alipay tiền chính là của ta, đừng nghĩ ta còn trở về. Ai nói với ngươi tiền sự? Thẩm Tinh Trác phát điên, nói xong lại vội không ngừng sửa miệng. Chính là tiền sự, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc hoa nhiều ít. A, Lục Nhiên còn không có nhớ tới, thẳng đến Thẩm Tinh Trác điều ra một chương điện tử giấy tờ rỗi đến Lục Nhiên trên mặt, Lục Nhiên lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm qua hắn vì hố Thẩm Tinh Trác, một hơi điểm mười mấy bình rượu ngon. Ngày hôm qua Thẩm Tinh Trác đáp ứng trả tiền, nhưng hắn không nghĩ tới Lục Nhiên như vậy có thể làm, sáng nay câu lạc bộ đem giấy tờ phát lại đây. Thời điểm, Thẩm Tinh Trác trong mắt đều mau rơi xuống, tức giận đến lập tức lái xe sẽ Thẩm ra tìm Lục Nhiên phiền toái, ngươi sẽ không này đơn tiền trinh đều trả không nổi đi. Lục Nhiên ngáp một cái, Thẩm Tinh Trác một nghẹn, hắn gần nhất phòng làm việc mệt tiền mệt không ít. Nhưng muốn nói trả không nổi cũng không đến mức, chỉ là này thật là một bút vượt xa người thường chi. Tiêu, phải làm Thẩm Tinh Trác ở Lục Nhiên trước mặt thừa nhận chính mình trả không nổi. Thẩm Tinh Trác kiên quyết khai không được cái này khẩu, hắn tức giận đến muốn chết, nhưng cúi đầu vừa thấy ngủ đến tóc loạn kiều, còn xoa đôi mắt Lục Nhiên, nội tâm một góc lại cảm thấy không phải thực khí. Thẩm Tinh Trác tùy tâm sở dục quán. Từ trước đến nay đều là tưởng phát hỏa liền phát hỏa, hiện tại lại là nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy này mệt ăn ở trong lòng. Hỏa ngạnh sinh sinh buồn, nghẹn nghẹn liền ếch, ngươi. Thẩm Tinh Trác chỉ vào Lục Nhiên, ta làm sao vậy? Lục Nhiên vô tội mà nhìn hắn, không phải chính ngươi đáp ứng sao? Thẩm Tinh Trác ngươi sau một lúc lâu. Không ngươi ra kế tiếp tới, hắn xoay người tưởng vớt cái đồ vật tạp một tạp. Cái ly đều cầm lên, lại không thể hiểu được tạp không đi xuống. Cuối cùng Thẩm Tinh Trác nổi giận đùng đùng đem cái ly đặt lên bàn, ngồi xổm xuống thân tóm được đại hoàng đầu chó vài hạ. Hừ, mà một tiếng xoay người đi rồi. Hết chương.